Cửu vực kiếm đế, chương 3665, nhìn thấu thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cốt Thạch Lâm bị hoàn toàn phong tỏa, cho nên cốt Thạch Lâm bên trong sự tình, bọn hắn hoàn toàn không biết. Bây giờ thấy Thập Diệt Vương biến mất, từng cái tự nhiên đều cảm giác đến vô cùng kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có Khê Quốc hoàng tử đám người, biết trong đó nội tình, cũng không kỳ quái. Bọn hắn chỉ là tại hiếu kỳ, rốt cuộc là ai, lại là tại thời khắc sống còn, giết Thập Diệt Vương. Yên tĩnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo trên bầu trời hàng lâm xuống bốn đạo bóng dáng, Phù Không Thành thượng võ giả tiếng ồn ào, cũng là lập tức biến mất. Hiện tại tuyên bố bài danh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Ô Thiên Tôn cầm trong tay một quả ngọc phù, chậm rãi mở miệng nói. Hạng nhất, ám kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên thứ hai, Khê Quốc hoàng tử. Hạng ba, Thương Sinh Thiên Tôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng cái danh tự, theo Huyết Ô Thiên Tôn trong miệng nói ra, cuối cùng tuyên bố lần này U Minh chiến 20 người đứng đầu. Nhất là tại tuyên bố ra Sở Phong Miên thứ tự một khắc, rất nhiều võ giả đã là phản ứng lại đây, chém giết Thập Diệt Vương người, rốt cuộc là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ám kiếm, lại là hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với kết quả này, có chút võ giả ngoài ý muốn, nhưng là càng nhiều, lại là không cảm thấy có quá kỳ quái. Sở Phong Miên dù sao từng tại ngày đầu tiên, liền chém giết Đãng Bình Hầu. Thập Diệt Vương dưới trướng thế lực, so với Đãng Bình Hầu tôi nói, cũng chính là sàn sàn với nhau, Sở Phong Miên có cơ hội chém giết Thập Diệt Vương, cũng không kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trở lên võ giả, lưu tại nơi đây, còn lại người, toàn bộ rời đi. Tuyên bố xong 20 người đứng đầu lần, Huyết Ô Thiên Tôn trực tiếp hạ lệnh đuổi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn lại mấy cái bên kia võ giả, cũng là hiểu được quy củ, từng cái rất nhanh liền rời đi. Tại cái này Phù Không Thành phía trên, chỉ để lại 20 vị võ giả, liền là lần này U Minh chiến bên trong, bài danh trước 20 võ giả. Đương nhiên tại những võ giả này bên trong, 5 vị trí đầu võ giả, đứng ở một bên, về phần còn lại những cái kia võ giả, thì là đứng tại một bên khác, phân biệt rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao hai phe ban thưởng khác biệt, lần này U Minh chiến bên trong, bài danh 5 vị trí đầu võ giả. Nhưng đều là có tư cách tiến vào cửu U Chi Hải nội hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này U Minh chiến 5 vị trí đầu. Ngoại trừ Sở Phong Miên bên ngoài. Chính là Khê Quốc Hoàng Tử, Thương Sinh Thiên Tôn, Phù Hoa Công Chúa, Cổ Thế Tôn, cùng người võ giả kia nói tới không sai. Ngoại trừ Sở Phong Miên thay thế Thập Diệt Vương vị trí bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì một điểm kỳ quái chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới a, tại cuối cùng ngắn ngủi nửa ngày thời gian, ngươi vậy mà có thể giết Thập Diệt Vương. Đột nhiên, cái kia Khê Quốc hoàng tử ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, có chút hăng hái đang quan sát Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vận khí mà thôi, Sở Phong Miên không chút biến sắc nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cũng lười cùng những người khác có bất kỳ liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiếp xuống mục tiêu, liền là tiến vào cửu U Chi Hải bên trong, tìm kiếm được kiếm đạo chi chủ lưu lại hộp ngọc. Về phần chuyện khác, đều không có quan hệ gì với Sở Phong Miên, Sở Phong Miên cũng không có ý định bên ngoài sinh nhánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có đúng không? Cái kia Khê Quốc hoàng tử lại là tựa hồ không có thả qua Sở Phong Miên dự định, tiếp tục xem hướng Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng cái kia chút không hiểu rõ nội tình võ giả khác biệt, Khê Quốc hoàng tử thế nhưng là rõ ràng, lần này Thập Diệt Vương vì tranh đoạt 5 vị trí đầu vị trí, rốt cuộc là làm bao nhiêu chuẩn bị. Tại cốt Thạch Lâm bên trong, thế nhưng là ngay cả Thập Diệt đại trận đều bố trí đi ra. Dưới tình huống như vậy, Khê Quốc hoàng tử dẫn đầu cái này đại quân, tiến công cốt Thạch Lâm, đều chưa hẳn có thể tấn công vào đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống chi chỉ là nửa ngày thời gian, Sở Phong Miên đều vậy mà có thể làm được xông vào cốt Thạch Lâm bên trong, chém giết Thập Diệt Vương, Đây cũng không phải là vận khí tốt đơn giản như vậy. Người huyết mạch chi lực, không phải đến từ cửu u thế giới bên trong a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên cái kia Khê Quốc hoàng tử nhìn về phía Sở Phong Miên, lần này lại không phải mở miệng, mà là lấy một loại cực kỳ bí mật thủ đoạn truyền âm. Ta tự nhiên là cửu u thế giới người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nghe được Khê Quốc hoàng tử lời nói, trong lòng giật mình, cái này Khê Quốc hoàng tử, tựa hồ bằng vào cái này một chút dấu vết để lại, đoán được cái gì. Bất quá Sở Phong Miên cũng là nhân tinh, tự nhiên không có khả năng bởi vì loại lời này trực tiếp thừa nhận, hắn bình tĩnh nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là người không tin lời nói, có thể đi tìm bốn vị giám sát kiểm chứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên tại cổ lão chiến trường bên trong, chém giết thập diệt vương thời điểm, bày ra hắn thực lực chân chính tới. Sẽ bị cái này Khê Quốc hoàng tử hoài nghi, vậy không kỳ quái, bất quá hoài nghi chung quy là hoài nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên xuất thủ trước đó, cố ý lệnh Tinh Võ Kiếm Đế xuất thủ, dẫn dắt rời đi cái kia bốn vị người giám sát, cho nên cái kia bốn vị người giám sát không nhìn thấy. Thập diệt vương dưới trướng võ giả, cũng là đều không ngoại lệ, đều bị Sở Phong Miên giết diệt không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên làm, không chê vào đâu được, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Không nhìn thấy, tự nhiên cũng không có chứng cứ, không có chứng cứ tình huống phía dưới, tại nhiều hoài nghi cũng vô dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngưu Minh Chiến, chính là cửu u thế giới bên trong cổ xưa nhất nghi thức. Bất luận kẻ nào đều không thể nhúng tay trong đó, cho nên tại nhiều hoài nghi, chỉ nếu là không có bị bắt được cái chuôi, vậy không có bất kỳ người nào dám lúc này ra tay với Sở Phong Miên. Không phải lời nói, liền là phá hư U Minh Chiến quy tắc, cái này tội qua ai đều đảm đương không nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh châu nên đối mặt cái này Khê Quốc hoàng tử lời nói, Sở Phong Miên sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Có đúng không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khê Quốc hoàng tử hiển nhiên không tin Sở Phong Miên lời nói, khóe miệng của hắn hiện ra một chút nụ cười nói. Bất quá ta không quản ngươi nhiều như vậy, ta chỉ mong muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao dịch, Sở Phong Miên nhướng mày, tiếp tục chờ Khê Quốc hoàng tử nói tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này ngươi giết cái kia thập diệt vương, thế nhưng là phiền phức không nhỏ a. Ngươi phải biết, cái này thập diệt vương, thế nhưng là Hắc Thiên Thành Thái Thượng trưởng lão, Thiên Công trưởng lão con trai độc nhất, lấy Thiên Công trưởng lão đối với hắn sủng ái, ngươi cũng dám giết hắn, Thiên Công trưởng lão tuyệt sẽ không để qua ngươi. Lần này tiến vào cửu u chi hải nội hải, mỗi cái người cũng tìm được một khối đá ngầm, ngươi đem cái kia đá ngầm giao cho ta. Ta có thể cam đoan ngươi an toàn, giao dịch này, đối với ngươi mà nói cực kỳ có lời a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Với lại ta vậy có thể vì ngươi bảo thủ bí mật. Khê Quốc hoàng tử nói đến hai chữ cuối cùng bí mật thời điểm, hiển nhiên là giấu giếm sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trong đó ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Cái này đá ngầm là cái gì đồ vật? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên không có để ý tới Khê Quốc hoàng tử uy hiếp, mà là tiếp tục truy hỏi. Rất đơn giản, cái này đá ngầm, chính là một đạo có thể tránh né cửu u chi hải nội bộ cấm chế trận pháp hộ thân phù. Chỉ có được loại này đá ngầm võ giả, kích phát trong đó lực lượng, mới có thể tiến vào cửu u chi hải bên trong, ở trong đó tự do ghé qua. Nếu là không có đá ngầm, tiến vào bên trong, sẽ bị cửu u chi hải bên trong cấm chế trận pháp trực tiếp oanh sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khê Quốc hoàng tử nghe được Sở Phong Miên lời nói, mở miệng cười nói. Đem đá ngầm giao ra, ta cam đoan ngươi an toàn, đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt, bất quá ngược lại thời điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khê Quốc hoàng tử cười lạnh một tiếng. Cái này U Minh Chiến ban thưởng, liền là loại này đá ngầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nghe được Khê Quốc hoàng tử lời nói, vậy đại khái hiểu, cái này Khê Quốc hoàng tử đến cùng là muốn cái gì? Nếu là có thể đạt được cái này đá ngầm, Khê Quốc hoàng tử nhưng thì tương đương với, có thể nhiều tại cửu u chi hải bên trong, lại nhiều nghỉ ngơi gấp đôi thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.